Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 56. Xin anh đừng rời bỏ em. Kèn một tiếng, tiếng kèn báo hiệu hiệp thứ 12 kết thúc. Trọng tài tuyên bố võ sĩ bên xanh của Vũ Phong hơn một điểm thắng. Nằm sùng bấu chặt tay vào tay nắm ghế, cặp mắt vàng đỏ như Vũ Phong đang thản nhiên cười. Hôm cái tên anh ôm từ nãy giờ ra chưa là thích thú lắm. Võ sĩ quần đỏ của bên Nam Sung rất là tức tối, ném về phía anh những cái tia nhìn rực lửa. Nè, em chuẩn bị đi, trận sau tới lượt của em đó. Vũ Phong thì thầm vào trong tai của Hoàng Tùng. Em sao? Nè, sao anh không chịu nói gì trước hết trơn vậy hả? Tùng bực khởi bờ vai của anh khi nghe Vũ Phong bảo rằng cậu phải chuẩn bị để lên trên võ đài. Sau cả đống cậu rên rỉ từ nãy giờ rằng anh là người buông cậu ta ra thì hơn, mà anh chẳng để tâm cậu nói gì. Tùng vội bật dậy rời khỏi anh. Vũ Phong vẫn là chưa chịu buông ra. Anh lôi cậu ngồi xuống cái chỗ như cũ. Nhớ, anh không thích em bị bầm chỗ nào trên người đâu đó nha. Như thế rất là xấu. Nhanh gọn chính là trên hết. Anh nghĩ em là thánh chắc. Tùng liếc về phía võ đài. Đánh nhau mà anh kêu là đừng có bầm dập là sao chứ? Nè, mà lần này anh cá cái gì vậy chứ? Trận vừa rồi anh là cá cả cái võ đài này, nhìn thắng rồi đó. Còn em phải lấy lại danh dự lần trước cho anh. Em có biết hắn ta? Vũ Phong chỉ về phía Nam Sung, đã rêu ra khắp nơi rằng anh không có khả năng để thêm một người võ sĩ cho ra hồn nào cả. Thua bạc thì không sao, mất danh dự chính là không được. Cho hắn ta thấy người của anh. Hôn nhẹ lên trên chiếc mũi của cậu một cái, có vô dụng như là hắn ta nói hay là không? Mặt của Tùng đã đỏ lựng lên rồi. Sao hả? Làm được chứ, đối thủ cũ luôn đó. Nếu đã như vậy á thì không thành vấn đề. Để lại cho anh cái vụ lần trước vậy. Anh tin em mà, đi chuẩn bị đi. Tùng đứng lên rời khỏi cái ghế êm ái chính là đồ của Vũ Phong, đi xuống chuẩn bị. Vũ Phong quát Tư Hùng đứng gần đó lại. Nè, dặn tụi nó đừng có nhiều chuyện nghe chưa? Dạ, em biết rồi anh hai, em sẽ không dám làm sai đâu mà. Tư Hùng nịnh bợ. Coi cậu ta xong chưa thì lỡ bắt đầu đi, tránh để cho đêm dài lắm mộng. Dạ, em bảo tụi nó kiểm tra liền mà. Tư Hùng dặn cái tinh lý những gì mà ông chủ lớn muốn nói. Xong hắn ta bật lửa mò trong chủ lớn một điếu xì gà mới, cười xòe xòa. Anh Phong à, thực ra là cái thằng nhóc đó, anh không nói rõ tụi đàn em thất lễ thì tội nghiệp. Tư Hùng tranh thủ lúc ông chủ lớn rảnh rỗi, thư thả với cái trận thắng vừa rồi để giải tỏa thắc mắc. Thực ra muốn nói chuyện gì chứ? Nhóc Tùng, nhóc à, cậu ấy là... Không hiểu sao, hắn lại nghĩ nếu nói về một cô gái thì sẽ dễ hơn, còn nói về một thằng con trai trong cái tình huống này thì... Tư Hùng khó mà thốt ra hai từ người tình mà hắn ta muốn xác nhận. Rốt cuộc hắn lại cứ ấp a ấp úng. Nếu như là trai gọi thì hắn ta thấy không ít, nhưng ông chủ của hắn ta có khi nào rớt tới con trai đâu. Đùng một cái, vừa công khai vừa mùi mẫn, làm cho hắn ta choáng. Quan trọng là cậu nhóc không có vẻ là trai gọi. Nhưng nếu có ông chủ lớn bảo bọc, hà cớ như thằng nhóc lại cứ vay nợ rồi phải vất vả đánh võ đài để mà trả nợ chứ? Hắn chẳng thể trả lời nổi, hắn đành phải hỏi để mà còn biết đường cư xử nữa. Thầy Tư Hùng ấp úng mãi, Vũ Phong nói thay lời của hắn ta. Anh muốn biết có phải người của tôi không chứ gì? À, anh cũng phải cho bọn em biết để mà còn biết đường. Không làm mất mặt của anh chứ. Cứ với tôi như thế nào thì cậu nhóc ấy thế ấy thôi. Hả? Tư Hùng muốn hả họng khi nghe Vũ Phong trả lời ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Vậy thì cậu nhóc đó được ưu ái quá rồi còn gì. Không phải chỉ là giả vờ tôn trọng để né mặt ông chủ, mà là đối xử y như với ông chủ. Tư Hùng quay đi mà hơi hơi mừng ở trong bụng. Nếu như thằng nhóc đó quan trọng đến như vậy thì hắn ta cũng đỡ lo rồi. Nếu lỡ trận kế tiếp kết quả có như thế nào thì hắn ta cũng đỡ bị bầm dập. Có một cái khiên quá tốt để che chắn rồi còn gì. Hắn ta nghĩ tốt nhất bây giờ nên vào quan tâm cậu ta một chút thì sẽ là lợi nhất. Việc đầu tiên Minh Hàng làm trong kỳ nghỉ cuối tuần này chính là hàng anh kỳ. Ngồi đối diện với khuôn mặt đang cười rạng rỡ kia, Minh Hàng nhận thấy rõ ràng là Toàn Hiếu mới là người anh ta cần. Nè, lâu rồi mình mới ra ngoài vui cuối tuần như vậy. Em vui lắm đó. Em lạ thật ha. Mình vẫn là gặp nhau mỗi ngày đấy thôi, cần gì phải vui như vậy vì một cuộc hẹn chứ. Vậy sao? Anh không vui hả? À, không phải. Thực ra anh là có một chút chuyện muốn nói với em. Bộ quan trọng lắm hay sao? Không nói ở nhà được. Minh Hàng biết nếu nói ở nhà thì khó cho anh. Dù gì anh Kỳ đối với anh nặng tình nặng nghĩa, nếu như anh phụ cậu ấy thế nào cũng sẽ là to chuyện. Ở chốn công cộng chắc là cậu ấy không đến nỗi làm ầm lên đấy mà quá đáng. Thận trọng đặt cái sắp giấy tờ anh chuẩn bị sẵn lên trên bàn, để về phía anh Kỳ. Em coi có thích không hả? Anh Kỳ chậm chạp lật từ từ giấy trước mặt. Ủa, giấy tờ nhà hả anh? Ừ, nó đứng tên của em luôn đó. Căn hộ cũng khá lắm. Sao lại đứng tên em chứ? Em đâu có bỏ đồng nào ra mà mua đâu. Anh mua, anh chính là muốn tặng em. Anh muốn đề nghị một chuyện. Anh... Trái tim của anh Kỳ đập lô tô. Minh Hàng muốn nói gì đây chứ? Vô công bất thọ lộc, tự nhiên mang một căn nhà đắt tiền cho cậu. Thật đáng nghi ngờ mà. Anh làm gì yêu cậu đến mức cho cậu cả nhà cửa. Và lại anh còn một Toàn Hiếu, mà nhắc đến Toàn Hiếu cậu cảm thấy nhói lòng. Hay là không, dù gì cậu không muốn điều đó xảy ra. Cậu đã im lặng ngoan ngoãn nhờ một chút tình yêu thừa thải của người ta rồi, không lẽ anh lại tuyệt tình đến mức bỏ rơi cậu sao? Em không giận đâu. Tự dưng lại cho em cái thứ đắt tiền như vậy làm gì chứ? Khoan, nghe nói cái đã. Anh... Thực ra anh tặng em món quà này để nói lên cái lời xin lỗi. Anh vẫn là không thể nào yêu em được. Anh Kỳ chết lặng cả người. Dù đã đoán được nhưng cậu cũng không tránh khỏi xót xa lòng. Em hãy hiểu cho anh mà. Anh Kỳ vẫn cứ là ngồi yên, không phản ứng gì cả. Minh Hàng cũng im lặng, không biết phải nói tiếp như thế nào. Không biết bao lâu cậu bỗng lên tiếng. Vậy lời anh hứa sẽ từ từ yêu em. Giọng của cậu ta nghẹn đi, cô Lâm mới nói được hết câu. Anh xin lỗi, nhưng trái tim thật khó để mà điều khiển trái tim của mình. Em hiểu rồi, nhưng anh hãy cầm lại giấy tờ đi hả? Em không giận đâu. Vô công bất thọ lộc. Em nhận đi cho anh mà. Minh Hàng không biết là nên dùng từ gì để mà nói tiếp. Anh có thể để em một mình một lát được không? Thôi, để anh đem về hả? Không cần đâu, em tự về được. Chỉ cần để em một mình một lát thôi. Minh Hàng không nói gì nữa. Anh ta lặng lặng đứng lên. Anh Kỳ nhìn cái ghế ngồi đối diện đã trống. Lòng của cậu không cam tâm. Cậu lúc nào cũng yêu anh. Yêu anh đâu thua gì người kia chứ. Ít ra anh cũng nên công bằng với cậu một chút. Sao lại cứ bỏ rơi cậu? Sao lại không yêu cậu? Sao lại không một chút luyến tiếc gì cậu cả vậy? Cậu yêu anh quá nhiều. Cậu làm sao đây khi mà không thể gặp anh lần nữa? Không nhìn thấy anh là một cực hình đối với cậu. Cậu không thể nào mất anh đâu. Cậu cần anh biết là bao nhiêu. Phải rồi, có lẽ anh nghĩ là cậu phiền phức, nghĩ rằng cậu sẽ ngăn cản trở anh yêu Toàn Hiếu. Cậu phải nói cho anh ta biết cậu không đòi hỏi gì cả. Cậu chỉ là cần anh để cậu bên cạnh thôi. Đừng bắt cậu phải xa rời anh. Đừng bắt cậu phải làm cái điều vô cùng đau đớn đó. Anh Kỳ bật dậy, chạy theo hướng của Minh Hàng đã đi. Cậu phải cho anh ta biết cậu chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi. Ra khỏi quán cà phê mà hai người đã hẹn, bên ngoài trời đã đổ mưa lớn từ lúc nào không hay. Anh Kỳ nhìn quanh quất. Minh Hàng đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? Cậu nhất định phải đừng gặp anh ấy. Phải nói cho anh ấy biết rằng nhanh nhanh lên, không thì anh sẽ đi mất. Anh sẽ bỏ lại cậu mất thôi. Kìa rồi, cậu đã nhìn thấy anh. Anh đang chuẩn bị rời đi cùng với cái người đó. Cậu là phải nhanh lên, không thì muộn mất thôi. Anh à, làm ơn đừng rời bỏ em mà. xin anh đó, đừng rời bỏ em. Nước mắt của cậu ta nhạt nhòa, giọng của cậu lại nghẹn ngào. Cậu quýnh quán, bao nhiêu lời muốn phân trần không thể nào mà thoát ra khỏi miệng. Cậu làm sao thế này? Sao cậu chỉ có thể lặp lại rồi lặp đi bấy nhiêu thôi chứ? Minh Hàn không biết nói gì nữa khi anh Kỳ yêu cầu được yến một mình. Anh không thể nói thêm gì vì mọi tội lỗi đều do anh ta mà ra cả. Ra đến cửa, Toàn Hiếu đã đợi anh từ lâu. Mưa quá lớn, bắt đầu một chiếc taxi. Chưa kịp bước lên trên xe, anh đã bị kéo lại. Anh Kỳ nắm chặt tay của anh mà nước mắt ràn rụa, miệng chỉ nói đi nói lại mỗi một câu: đừng rời bỏ em. Toàn Hiếu lôi mạnh tay vào trong xe, nhưng mà anh Kỳ giữ lại cũng thật là chặt. Anh còn chưa biết phải làm sao thì Toàn Hiếu đã uất ức bận mình vào trong màn mưa. Mình hẹn lo lắng anh không thể nào bỏ anh Kỳ lại, nhưng mà nếu ở lại thì Toàn Hiếu sẽ nghĩ là anh không chọn cậu ấy. Để anh Kỳ đứng sát vào mái hiên nơi khuất mưa, anh nói như là hét. Á cả tiếng mưa và tiếng của anh Kỳ vẫn còn liên tục gian xin anh: đứng yên đây chờ anh đi, anh quay lại liền mà, nhớ không? Minh Hàn băng mình vào trong màn mưa, chạy theo Toàn Hiếu. Khi anh ta quay lại thì anh đã dặn anh Kỳ đứng đợi, chỉ còn một dũng nước ướt sũng. Không hiểu sao lòng của anh lại có một chút dao động, khó chịu đến vô cùng. Vừa để cửa bước vào, một câu hét to giận dữ đập vào trong tay của cậu: anh cố tình làm cho tôi phân tâm, anh cố tình ôm một cái tên khác trước mặt của tôi, làm cho tôi thua. Anh là một thằng khốn. Quay lại thấy Tùng đứng ở cửa, mắt của hắn ta long lên sòng sọc. Vũ Phong vẫn là chậm rãi trả lời của hắn ta không một chút dao động vì cơn giận đang bộc lộ của hắn. Tôi làm gì là quyền của tôi, không thắng được chính là lỗi của cậu, không liên quan gì tôi cả. Anh được lắm, chờ đó, anh sẽ phải trả giá. Nói rồi hắn ta hằng học rời khỏi phòng. Đi ngang qua Tùng, hắn ta để cậu muốn bật ngửa. Bất bại, nhưng bây giờ bại rồi, có khác mạnh như trâu. Có chuyện gì không hả? Nè, hắn ta vừa bảo anh làm hắn ta thua sao? Không có gì, chuyện của anh thôi, em không cần quan tâm đâu. Thua là thua, không nguyên do nào hết. Thôi em về trước đi, anh còn nhiều chuyện chưa làm xong. Bàn này đó em đánh hay lắm, hôm nay anh mới tận mắt thấy đó nha. Anh nói quá à, vậy thôi em về trước nghe. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Từ Hùng đã khoác vai của cậu rất là thân thiện. Nè, hôm nay đánh khá lắm đó, mai là cậu thắng không thì cả đám này the tôi luôn rồi, mất việc luôn ấy chứ. Nè, ông chủ lớn thiệt tình, mang cả cái võ đài này ra để mà cá. Cậu có biết mấy hôm nay bọn tụi anh đây hồi hộp chết được không chứ? Sau này cảm ơn chứ, em đâu có đánh trận đó đâu, không phải trận trước. Hai trận, thắng trận trước ông chủ đã có nguyên sòng bạc ở biên giới rồi, trận sau là cái võ đài này đó chứ. Ông chủ sợ cậu bị áp lực nên không cho ai vô nói trước với cậu cả. Giờ thì thắng rồi, thật là thoải mái mà. Cậu đó, đi uống vài ly với anh em chúc mừng nha. Tùng đỡ hết cả gai ốc, may là cậu thắng, không thì Tư Hùng nguyên thuyên mãi. Hắn nhìn anh cứ như là đang cố tình kết thân với cậu vậy. Cậu cũng thay thật đó nha, cô được cả ông chủ lớn luôn. Cậu không biết cái tên bất bại, à là cái tên đấu ở cái trận đầu đó, trước đây cũng là cất công mồi chài ông chủ lớn dữ lắm đó. Hắn mời ông cứ như là điếu đổ vậy. Hôm nay thấy ông chủ ưu ái cậu như vậy chắc là tức lắm đây, tức tới thua luôn mà. Tùng khựng lại, những gì mà Tư Hùng vừa huyên thuyên với cậu phải chăng là khớp với chuyện cậu vừa nghe khi bước vào phòng lúc nãy? Thôi tôi về đây, tôi không uống nữa đâu. Sao vậy hả? Không để bạn em chút nào sao?